có thể kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra từ lúc các em chào sân khấu đến lúc Đường Hân rời khỏi chỗ em được không? Tất nhiên là được. Sở An Tình gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, sau khi chào sân khấu xong, chúng em luôn ở bên nhau trò chuyện, tẩy trang, thay đồ đều cùng nhau. Sau đó có người gọi điện cho chị Đường Hân, chị ấy vội vã thu dọn đồ và rời đi. Em có biết ai gọi và nói gì không? Sở An Tình lắc đầu, em không biết. Sau khi chị ấy chạy ra ngoài, em mới phát hiện chị ấy quên mang điện thoại, nên em cũng vội vàng thu dọn đồ để đuổi theo. Sau đó xảy ra chuyện anh cũng biết rồi, ngay trước cửa nhà hát, em định ra đưa điện thoại cho chị ấy thì anh kéo em lại. Điện thoại bị cảnh sát lấy đi rồi à? Có lẽ là vậy. Sau khi em tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, những gì xảy ra trong lúc em ngất đi em không biết. Vậy sao? Lâm Huyền vốn định kiểm tra nhật ký cuộc gọi hoặc lịch sử trò chuyện trên WeChat của điện thoại. Không phải hắn không tin tưởng vào cảnh sát Đông Hải. Chỉ là hắn có kế hoạch riêng. Nhưng dựa vào phỏng đoán hiện tại, không khó để đoán rằng người gọi điện cho Đường Hân lúc đó là Chu Đoạn Vân, chắc chắn là thúc giục cô ấy ra cửa nhà hát để lấy đồ. Được rồi, anh hiểu rồi. Lâm Huyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh không làm phiền nữa. Đàn anh Lâm Huyền. Sở An Tình tiến tới, nắm lấy tay áo hắn, ngước nhìn vào mắt hắn, thật sự rất cảm ơn anh đã cứu em, nếu không thì em. Nghĩ đến tình trạng thảm khốc của Đường Hân, cô nghẹn lời, không biết nên tiếp tục nói gì. Cô biết Đường Hân là bạn học cấp 3 của Lâm Huyền. Lúc này, chắc chắn đàn anh Lâm Huyền rất đau lòng, cô còn sống, nhưng Đường Hân đã chết. Nếu lúc đó cô không xuất hiện, liệu Lâm Huyền có kịp cứu Đường Hân không? Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn bã. Không sao. Lâm Huyền nhìn ra được sự áy náy của Sở An Tình, an ủi cô, đừng lo, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hai ngày sau, bố mẹ Đường Hân từ Hàng Châu tới, lo liệu hậu sự cho cô ấy, nhận tro cốt của Đường Hân từ nhà hỏa táng thành phố Đông Hải. Bố mẹ Đường Hân không lớn tuổi, đang ở độ tuổi trung niên, điều kiện gia đình có vẻ rất khá. Nhưng lúc này họ như thể bầu trời sụp đổ, ban đầu khóc lóc đau khổ, sau đó vì quá đau lòng mà trở nên đờ đẫn, không thể giao tiếp bình thường. Các thủ tục đều do em trai Đường Hân lo liệu. Cậu ấy nhỏ hơn Đường Hân 3 tuổi, hiện đang là sinh viên, nhưng khi chị gái không còn, cậu ấy cũng mạnh mẽ hơn. Lâm Huyền và Cao Dương gặp ba người nhà họ Đường, nói vài câu, rồi cũng như không nói gì. Người đã chết, nói gì cũng vô ích. Vài ngày sau, tro cốt của Đường Hân được chôn cất, tiếng ồn ào của lễ tang tan biến giữa cánh đồng, những tờ tiền giấy chưa cháy hết cũng bay trong gió xuân. Chỉ trong vài ngày, cô gái trẻ tuổi đầy sức sống và nụ cười ấy đã trở thành một nắm đất, dần dần bị thời gian lãng quên. Có lẽ vài chục năm sau, nhiều bạn học sẽ quên mất cô gái tên Đường Hân này. Giống như cô ấy đã đến và đi một cách vội vàng. Trên cánh đồng cô đơn, Lâm Huyền dẫm lên những cây trồng vừa mới nảy mầm, từng bước một tiến về phía nấm mộ chỉ cao hơn mặt đất nửa mét. Đó là một trong số ít những nấm mộ còn dễ nhận ra trên cánh đồng. Dưới nhiều chính sách bảo vệ và canh tác, ngày càng nhiều nấm mộ sẽ dần bị san phẳng, biến mất, trở thành đất bằng, trồng lúa, trở về với đất mẹ. Lâm Huyền bước trên con đường lầy lội, đứng đó dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Lâu lắm. Hắn cúi đầu xuống, Đường Hân. Hắn nói nhỏ, nghiên cứu của cậu có thể thay đổi thế giới, thay đổi tương lai, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Nhưng điều đáng ghét là, trên thế giới này có một nhóm người, họ không muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ không thích khoa học, cũng không thích thay đổi, coi tất cả những điều không chắc chắn là kẻ thù. Tớ không biết mục đích của họ là gì. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống đất, nhưng dù họ có hàng ngàn lý do, tớ cũng không nghĩ rằng họ đúng. Hắn cúi xuống, đặt bó hoa trên nấm mộ, rồi đứng dậy, cậu đợi tớ nhé. Đợi tớ nhổ tận gốc bọn họ, rồi tớ sẽ đến thăm cậu. Hắn quay người lại. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, chỉ còn lại những đám mây đỏ rực chứng minh rằng mặt trời đã từng mọc lên. Gió xuân thổi qua. Thổi bay vạt áo của Lâm Huyền, thổi lên những chồi non mà hắn dẫm đạp, thổi lên những cành liễu mới xanh bên cánh đồng, thổi lên bó hoa li li trước nấm mộ. như đang gật đầu nhẹ nhàng. Lâm Huyền, nén đau thương. Ngày hôm sau khi trở về Đông Hải từ Hàng Châu, chiếc Rolls Royce Phantom của Chu Đoạn Vân xuất hiện dưới tòa nhà công ty MX. Hắn ta đến văn phòng của Lâm Huyền, ngồi trên ghế sofa và nhìn Lâm Huyền, tớ biết cậu chắc chắn rất đau buồn, nhưng... chuyện như vậy không ai muốn xảy ra, cái chết của Đường Hân tớ cũng đau lòng như cậu. Thật ra tớ không định nói với cậu, sợ rằng cậu nghe xong sẽ càng thêm áy náy. Đêm đó Đường Hân có một món quà muốn tặng cậu, tớ đã giúp cậu ấy chuẩn bị rất lâu, để trong xe của tớ, vì vậy cậu ấy mới gặp tai nạn. Chu Đoạn Vân thở dài, hai tay đan vào nhau, nếu thực sự phải trách, thì trách nhiệm của tớ còn lớn hơn. Lâm Huyền ngồi tại bàn làm việc, tay trái chống cằm, tay phải xoay bút, không nói gì. Cao Dương từng cùng em trai Đường Hân đến cục cảnh sát Đông Hải tìm hiểu tình hình. Đối với họ, cái chết của Đường Hân là chuyện lớn, như thể có vô số âm mưu bao quanh cô ấy. Nhưng nhìn trên quy mô lớn hơn, Đường Hân không đặc biệt đến thế. Trong thành phố này, trung bình mỗi ngày có 500 vụ tai nạn giao thông xảy ra, trung bình mỗi ngày có 4 người chết vì tai nạn giao thông, có 30 người bị thương vì tai nạn giao thông. Đó chỉ là số liệu của một thành phố, nếu nhìn trên toàn quốc, toàn thế giới. Mỗi ngày trên trái đất có khoảng 3.200 người chết vì tai nạn giao thông. Đường Hân chỉ là một trong số đó. Cái chết của cô ấy, so với giáo sư Hứa Vân, nhẹ như lông hồng. Hoặc có thể nói, nếu không vì cái chết của cô ấy tương tự với cái chết của giáo sư Hứa Vân, thì đối với người dân Đông Hải, cái chết của cô ấy còn không đáng kể bằng một sợi lông. Không ai quan tâm, những người chết vì tai nạn giao thông ngày đó là ai, ở đâu, chết vào thời gian nào. Cao Dương và em trai Đường Hân nhận được câu trả lời là hiện tại chưa tìm thấy xe gây tai nạn, chứng cứ không đủ, hãy chờ thông báo cuối cùng của cảnh sát. Lâm Huyền và Chu Đoạn Vân cũng bị cảnh sát đến hỏi, cả hai đều trả lời thành thật. Dường như, đây chỉ là một vụ tai nạn đơn giản khi một cô gái băng qua đường để lấy quà và bị tai nạn giao thông tử vong. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đó không có vụ việc của Hứa Vân. Nếu không có vụ án bí ẩn của Hứa Vân, cái chết của Đường Hân tám phần sẽ được định nghĩa đơn giản như vậy. Nhưng liệu vụ việc của Đường Hân có liên quan đến vụ án của Hứa Vân không, cảnh sát cũng không chắc chắn, bởi vì, vẫn là câu nói đó. Không có chứng cứ. Điều tra cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì không thể định tội, trừ khi tội phạm tự nhận tội, trong trường hợp đó lời khai mới có thể được dùng làm chứng cứ. Hứa Vân chết lúc 0 giờ 42 phút 2 giây, bị đâm bởi một chiếc xe Audi màu đen, cùng với một chiếc taxi bỏ chạy. Đường Hân chết lúc 0 giờ 42 phút 41 giây, bị đâm bởi một chiếc taxi, không có xe nào chạy cùng taxi. Hai sự việc này, nếu nói có liên quan, cũng có thể nói được. Nhưng đó chỉ là suy đoán vô căn cứ, cảnh sát không chấp nhận những suy đoán không có chứng cứ như vậy. Vì vậy, mấu chốt nằm ở chứng cứ. Những ngày qua, Lâm Huyền nhiều lần cố tình đứng ở mép đường lúc 0 giờ 42 phút, thử nghiệm nguy hiểm. Nhưng đều không có gì bất thường, không có bất kỳ một gợn sóng nào. Nếu không phải Hoàng Tước nhắc nhở rằng, trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu, hắn thực sự không nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ sát nhân đó. Hắn không phải là nhà khoa học, cũng không nghiên cứu về hibernation, tại sao họ lại coi hắn là mục tiêu, nhưng Lâm Huyền vẫn tin vào lời của Hoàng Tước, vì vậy không khó để suy luận ra. Hiện tại hắn thực sự bị những kẻ sát nhân theo dõi, nhưng chúng chưa có ý định giết hắn. Nguyên nhân có lẽ cũng nằm ở việc không có chứng cứ. Lâm Huyền ngừng xoay bút, ngẩng đầu nhìn Chu Đoạn Vân đang ngồi trên sofa. Có lẽ, thực tế đúng như hắn đang suy đoán, hắn không tìm thấy chứng cứ họ giết Hứa Vân và Đường Hân, họ cũng không tìm thấy chứng cứ rằng hắn và Hứa Vân là đồng bọn, và trong quá trình kéo dài và thăm dò này, ai bị đối phương nắm được chứng cứ trước, người đó sẽ thua trong trò chơi mèo vờn chuột này, thì ra là vậy. Lâm Huyền cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của trò chơi mèo vờn chuột mà Hoàng Tước nói đến. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, đây là một trò chơi mà mình bị động, chỉ có thể cẩn thận ẩn náu tránh bị phát hiện. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải vậy, mèo chuột chưa rõ, đây là một cuộc chạy đua với thời gian, dù hiện tại tình thế của hắn rất bị động, nhưng... Lâm Huyền nhìn hàng loạt các mô hình mèo rinh trên bàn làm việc của mình. Nếu chuột thông minh một chút, chưa chắc không thể đảo ngược tình thế, trở thành mèo, thấy Lâm Huyền mãi không nói gì. Chu Đoạn Vân đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo vét, nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền, món quà Đường Hân chuẩn bị cho cậu vẫn còn ở trên xe tớ. Cậu có muốn lấy không? Nếu muốn, tớ sẽ bảo tài xế mang cho cậu. Không cần đâu. Lâm Huyền lắc đầu, giúp tớ vứt nó đi. Hiện tại, Lâm Huyền không tin tưởng Chu Đoạn Vân. Ai biết món quà mà Chu Đoạn Vân đưa đến có thật hay không, huống hồ, dù cho đó có thật thì có ích gì, Đường Hân đã chết, và hắn rất chắc chắn rằng cô ấy bị giết, rất có thể người bạn học cũ này đã tham gia vào việc đó. Món quà nhuốm máu này, còn cần gì nữa, à? Chu Đoạn Vân đang nghe truyện trên TV audio CV rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Lâm Huyền, cậu thật sự. Chắc chắn không cần nó sao? Tớ nhìn thấy Đường Hân chết trước mắt mình, làm sao tớ có thể nhận món quà của cậu ấy? Lâm Huyền ngã người ra sau, tựa vào ghế, cười nhẹ nhìn Chu Đoạn Vân, tớ chỉ hy vọng rằng, một ngày nào đó khi đi viếng mộ Đường Hân, tớ có thể mang cho cậu ấy một món quà. Cậu có thể không biết đấy Lâm Huyền. Chu Đoạn Vân lắc đầu cười, hiện nay ở Hàng Châu đang kêu gọi văn minh trong lễ tế, từ lâu không cho phép đốt vàng mã nữa rồi. Vậy sao? Lâm Huyền đáp lại một cách hờ hững, vậy thì đốt thứ khác thôi. Chu Đoạn Vân không nói gì. Điểm chính là vàng mã sao, điểm chính là đốt đó. Chu Đoạn Vân rời đi sau một lúc. Lâm Huyền kéo rèm, nhìn qua khe cửa nhìn Chu Đoạn Vân rời khỏi bãi đậu xe. Người này, hắn ta đang bận rộn cái gì, hắn ta đang làm gì, mỗi người bạn học, bao gồm cả Lâm Huyền, trước đây đều nghĩ rằng hắn ta là một người thành công, nhưng hắn ta thành công nhờ đâu, thành công ở đâu, Lâm Huyền rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, khi hắn cẩn thận quan sát Chu Đoạn Vân, thì phát hiện mình chẳng hiểu gì về hắn ta cả. Dù là trong thời gian trung học tự ti và cô độc, hay là hiện tại khi đã thành công, hắn vẫn không biết gì về hắn ta. Lâm Huyền không tin vào việc bản chất con người vốn ác. Nếu Chu Đoạn Vân thực sự từ một đứa trẻ nghèo khó trở thành một kẻ giết người, thì chắc chắn phải có một bước ngoặt nào đó. Và bước ngoặt đó, có lẽ chính là chìa khóa để tìm ra mọi câu trả lời. Đinh đổng vài phút sau khi tiễn Chu Đoạn Vân, điện thoại của Lâm Huyền vang lên. Lâm Huyền cầm điện thoại lên, thấy là tin nhắn từ Sở An Tình anh Lâm Huyền, trưa mai anh có thời gian không? Ba em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, ông ấy nói muốn cùng anh uống vài ly. Mẹ em đã chuẩn bị nhiều món ngon để chiêu đãi anh. Sở Sơn Hà mời mình đến nhà ăn cơm, điều này thật sức bất ngờ. Trong xã hội hiện đại, ăn uống tại nhà hàng rất tiện lợi, chỉ có hai trường hợp mời người khác đến nhà ăn cơm, cảm thấy ăn ngoài quá đắt đỏ, nên chọn nấu ăn ở nhà để tiết kiệm chi phí. Mối quan hệ rất thân thiết, hoặc rất coi trọng đối phương, mới chọn nấu ăn ở nhà để chiêu đãi khách. Rõ ràng, Sở Sơn Hà tuyệt đối không phải vì muốn tiết kiệm tiền mà làm vậy. Sau khi suy nghĩ, Lâm Huyền trả lời Sở An Tình, được, mai anh có thời gian. Sở Sơn Hà, địa vị ở Đông Hải không ai có thể sánh bằng. Ông ta thậm chí biết về việc cảnh sát Đông Hải bí mật mời một người ngoài biên chế đến hỗ trợ. Vì Sở Sơn Hà có ý muốn cảm ơn mình, cảm thấy nợ mình một món nợ ân tình. Vậy mình cũng không cần từ chối, thuận theo mà nhận lấy, và từ ông ta tìm hiểu một số thông tin có lợi. Có lẽ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Sở Sơn Hà ở Đông Hải này có thể cung cấp cho mình sự giúp đỡ không hề tầm thường. Buổi trưa ngày hôm sau, một chiếc xe chuyên dụng đến đón Lâm Huyền tại khu chung cư. Đây là tài xế do Sở Sơn Hà sắp xếp. Xe dừng tại trang viên của Sở Sơn Hà, quả thật rất hoành tráng. Khi Lâm Huyền xuống xe, Sở Sơn Hà cùng vợ và con gái ra cửa đón tiếp, hoan nghênh, ha ha ha, Lâm Huyền, dì Tú Anh của cháu đã nói muốn gặp cháu từ lâu rồi. Chào dì ạ, Lâm Huyền mỉm cười chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Tại tiệc tất niên của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, hắn đã gặp vợ của Sở Sơn Hà là bà Tô Tú Anh. Lúc này, bà Tô Tú Anh đang mặc tạp dề, rõ ràng là đang nấu ăn, đứng cạnh Sở Sơn Hà và Sở An Tình, tạo nên một bầu không khí ấm áp gia đình. Lâm Huyền à, dì đã muốn gặp cháu từ lâu rồi. Tô Tú Anh mỉm cười rạng rỡ, mời Lâm Huyền vào nhà, An Tình lúc nào cũng nói về cháu, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là một thanh niên tài giỏi. Sở Sơn Hà dẫn Lâm Huyền tham quan ngôi nhà, giới thiệu về các món đồ sưu tầm, sau đó chỉ vào phòng trà và nói, hai mẹ con đang chuẩn bị bữa trưa, còn cần chút thời gian. Chúng ta uống trà và nói chuyện một chút nhé. Sau khi cửa phòng trà được đóng lại, Sở Sơn Hà thành thục sử dụng các dụng cụ pha trà, tự tay pha một ấm trà cho Lâm Huyền, kể về nguồn gốc của loại trà và quan điểm của ông ta về trà đạo. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Sở Sơn Hà đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Hy vọng cậu đừng từ chối. Chuyện gì vậy à? Vừa hỏi xong, Lâm Huyền thấy Sở Sơn Hà lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng dán giấy ghi chú và đặt cạnh tách trà của hắn. Đây là chút lòng thành của tôi và dì Tú Anh. Món quà này tuy nhỏ, nhưng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Vậy nên, nếu sau này có gì cần tôi giúp đỡ, đừng ngần ngại, cứ nói ra. Dù có giúp được hay không, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Lời nói của Sở Sơn Hà rất rõ ràng. Tiền hắn cứ nhận, nhưng tình nghĩa vẫn còn nợ. Sau này có việc gì cứ nói, ông ta sẽ giúp. Lâm Huyền hiểu rõ điều này. Nhưng, hắn vẫn đưa tay đẩy chiếc thẻ ngân hàng lại. Ngài Sở, cháu hiểu ý của bác, nhưng thực sự cháu không thể nhận số tiền này. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Sở Sơn Hà, An Tình và cháu vốn là bạn học cùng trường, ngoài đời chúng cháu cũng là bạn bè. Trong tình huống đó, cứu em ấy là điều nên làm. Cháu nghĩ rằng sự giúp đỡ giữa bạn bè không cần phải cảm ơn gì cả. Vả lại, cháu không biết An Tình có nói với bác không. Trong vụ tai nạn đó, một cô gái đã tử vong, cô ấy là bạn học cấp 3 của cháu, chúng cháu rất thân thiết. Nhưng cô ấy đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Cháu còn đi Hàng Châu dự đám tang của cô ấy. Sở Sơn Hà gật đầu, ra hiệu rằng ông ta biết chuyện này. Vì vậy, về tình và lý, cháu rất cảm ơn lòng tốt của bác, nhưng thực sự cháu không thể nhận món quà này. Lâm Huyền thẳng thắn nói. Sở Sơn Hà cầm ấm trà, rót thêm trà cho Lâm Huyền, rồi mới mỉm cười thở dài và lắc đầu, cậu quả nhiên như An Tình nói, vừa có tài vừa có đức. Bây giờ, những người trẻ như cậu thật sự rất hiếm. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng từ góc độ của tôi, cậu đã cứu mạng con gái tôi không thể không có chút biểu hiện cảm ơn nào, như vậy thật bất lịch sự. Nhưng, tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Nếu cậu không muốn nhận số tiền này, tôi cũng không ép buộc. Tôi sẽ dùng cách khác để đền đáp cậu. Ít nhất, trên đất Đông Hải này, nếu cậu gặp rắc rối hoặc có nhu cầu gì, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Uống xong một tách trà, Sở Sơn Hà đặt tách xuống, tiếp tục nói, cô gái đã qua đời tên là Đường Hân. An Tình đã nhiều lần kể với tôi về chuyện này. Tôi cũng rất tiếc nuối, vì cô ấy còn trẻ và là một nhà nghiên cứu khoa học. Tôi cũng luôn quan tâm đến vụ án này. Không giấu gì cậu, tuy rằng cảnh sát Đông Hải không công khai, nhưng thực tế bên trong họ đã gộp vụ án của Đường Hân và vụ án của Hứa Vân lại với nhau và thành lập một nhóm điều tra chuyên biệt. Lâm Huyền gật đầu. Quả nhiên, vẫn là từ chỗ Sở Sơn Hà mới nghe được tin tức hữu ích. Cảnh sát Đông Hải chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, kể cả khi Cao Dương và em trai của Đường Hân đến hỏi thăm, họ cũng không tiết lộ. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, chi tiết về quy trình điều tra của cảnh sát vốn không cần phải công khai. Có vẻ như cảnh sát cũng đã chú ý đến mối liên hệ giữa vụ án của Hứa Vân và Đường Hân. Chỉ tiếc là Sở Sơn Hà vài lần định nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, thôi được, Lâm Huyền, tôi cũng không giấu cậu nữa. Thực ra chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài, nhưng cậu là ân nhân cứu mạng con gái tôi và cũng là bạn học của Đường Hân, nên tôi nghĩ nói với cậu cũng không sao. Lâm Huyền ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. Là chuyện gì vậy, ngài Sở? Bác yên tâm, cháu sẽ không nói ra đâu. Thật ra, tôi cũng không định nói với cậu những điều này. Sở Sơn Hà biểu hiện khá phức tạp, cười gượng gạo, rồi lại rót trà cho cả hai người. Thực ra, kết quả điều tra vụ án của Đường Hân đã có rồi, thủ phạm cũng đã được tìm ra. Gì cơ, Lâm Huyền nhíu mày, nếu đã điều tra rõ ràng, tại sao còn không công bố? Vì chuyện này đằng sau có ẩn tình, không được sáng tỏ lắm. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Huyền, tôi vừa rồi không muốn nói với cậu, cũng là vì cậu và Đường Hân là bạn học, không muốn để cậu thấy mặt không hay của Đường Hân. Ngài Sở, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Huyền nghe càng thêm mơ hồ. Rõ ràng Đường Hân là nạn nhân, sao lại liên quan đến chuyện không hay được? Cảnh sát Đông Hải ban đầu cũng nghĩ kẻ giết Đường Hân và Hứa Vân là cùng một người. nhưng qua điều tra phát hiện, hai vụ này chỉ có vẻ giống nhau, thực ra không liên quan. Qua video ghi lại từ camera hành trình của một chiếc Rolls Royce, dù không tìm thấy xe gây án, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được thân phận tội phạm. Điện thoại của Đường Hân bị rơi cũng đã được giải mã và khôi phục lại tin nhắn, rất nhiều chuyện đã được sáng tỏ. Sở Sơn Hà dừng lại một chút, cái chết của Đường Hân là một vụ án tình. Chuyện này sao có thể chứ? Lâm Huyền không nhịn được cười, cảm thấy thật vô lý. Tôi biết chuyện này rất khó tin đối với cậu, nhưng dựa vào các chứng cứ cảnh sát dần tìm được, đời sống tình cảm riêng tư của Đường Hân thực sự có chút phức tạp. Những điều này tôi cũng chưa nói với An Tình, vì dù là An Tình hay cậu, Đường Hân trong mắt mọi người đều là một người phụ nữ rất ưu tú, kết quả điều tra như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi người không chấp nhận được. Đây không phải là vấn đề chấp nhận được hay không. Lâm Huyền cảm thấy thế giới này thật hoang đường, rõ ràng Đường Hân không phải người như thế, cũng chưa từng làm chuyện gì không đúng mực, sao lại điều tra ra những điều vô căn cứ như vậy. Dựa vào thời gian tiếp xúc, Lâm Huyền cho rằng Đường Hân không phải kiểu người như vậy. Không ngạc nhiên khi Sở Sơn Hà hôm nay muốn nói mà lại thôi, có lẽ ông ta nghĩ mình cũng là một con cá trong ao của Đường Hân. Nghĩ mình bị đội mũ xanh, ngài Sở, những kết quả điều tra mà bác nói thật sự rất khó tin đối với cháu. Cháu cũng không giấu giếm, cháu thực ra biết khá rõ về đời sống riêng của Đường Hân, và cháu tin cô ấy không phải người như vậy. Nhưng đúng như bác nói, cảnh sát điều tra cũng cần chứng cứ, chỉ riêng tin nhắn không thể coi là chứng cứ tuyệt đối được. Nhỡ là bị làm giả thì sao? Cũng không có khả năng ai đó cố tình bôi nhọ Đường Hân chứ. Lâm Huyền ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vốn nghĩ rằng cái chết của Đường Hân đến đây là hết, mục đích của hung thủ đã đạt được, chỉ cần để vụ án này cùng vụ án của Hứa Vân từ từ bị lãng quên là được rồi. Nhưng đây là thao tác gì mà không hiểu nổi, tại sao lại cố tình bôi nhọ Đường Hân, chẳng lẽ hung thủ còn có mục đích gì khác? Về video từ camera hành trình mà Sở Sơn Hà cung cấp, cùng với tin nhắn được khôi phục từ điện thoại, Lâm Huyền căn bản không tin đó là thật. Đối với một kẻ sẵn sàng dành nhiều tháng để lên kế hoạch một vụ giết người, việc làm giả tin nhắn và video hành trình không phải là việc phức tạp. Cậu nói đúng, Lâm Huyền, cảnh sát cũng đã cân nhắc điều này, nên hiện tại chưa công bố kết quả điều tra. Sở Sơn Hà cười, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự thật cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ. An Tình chắc đã nói với cháu, con bé này không giữ nổi bí mật. Cảnh sát Đông Hải đã mời một người ngoài ngành đến để hỗ trợ điều tra hai vụ án này. Tuy nói là hỗ trợ, nhưng người này thực sự rất có năng lực, sau khi đến Đông Hải, chỉ trong một thời gian ngắn đã phá được nhiều vụ án cũ, được mọi người tin tưởng, nên vụ án của Hứa Vân và Đường Hân đều do hắn ta chủ đạo, hắn ta thực sự rất có năng lực. Có thể cho cháu biết, người ngoài ngành này là ai không? Lâm Huyền hỏi. Hắn không phải không tin vào năng lực của người này, nếu đúng như Sở Sơn Hà nói, người này đã giúp cảnh sát Đông Hải phá nhiều vụ án cũ, thì chứng tỏ hắn ta thật sự có tài. Chỉ là với vụ Đường Hân, có lẽ người này thật sự bị lừa bởi chứng cứ giả, nên mới đưa ra kết luận sai. Tôi đã nói nhiều như vậy, nói cho cậu biết cũng không sao. Cháu chắc chắn đã nghe tên hắn ta rồi. Sở Sơn Hà cười nói, hắn ta là một nhà văn bán chạy, còn rất trẻ, được coi là thiên tài suy luận. Quý Lâm, nghe đến cái tên này, Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Sao lại bắt đầu đi theo cốt truyện của thám tử lừng danh Conan rồi? Nghề nghiệp như nhà suy luận thật sự có khả năng hỗ trợ cảnh sát phá án sao, cho người ta cảm giác như bệnh đến mức phải cầu cứu khắp nơi. Nhưng nghe Sở Sơn Hà nói như vậy, năng lực của Quý Lâm được Cục Cảnh sát Đông Hải công nhận, hơn nữa còn thật sự phá được rất nhiều vụ án bí ẩn, cho thấy người này thực sự có trình độ suy luận phá án, hơn nữa còn rất cao. Cảnh sát Đông Hải có lý do để tin tưởng Quý Lâm đến vậy. Sở Sơn Hà nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Huyền, giải thích Quý Lâm đã không phải lần đầu tiên hỗ trợ cảnh sát trong nước phá án, trước đó hắn ta luôn hoạt động ở nước ngoài, đã hỗ trợ cảnh sát chúng ta phá được nhiều vụ án xuyên biên giới. Vì vậy lần này là cảnh sát Đông Hải chủ động mời hắn ta tham gia, hiện tại xem ra hiệu quả thực sự rất tốt. Nghe Sở Sơn Hà kể, Lâm Huyền không nói gì. Hắn không phải nghi ngờ trình độ của Quý Lâm. Điều này cảnh sát Đông Hải có quyền phát biểu hơn, nếu họ tin tưởng Quý Lâm như vậy, chắc chắn là có lý do và hiệu quả. Nhưng vấn đề là, Lâm Huyền rất chắc chắn rằng Đường Hân không phải loại người lẳng lơ. Dù phán đoán này rất chủ quan, nhưng trong tình huống cái chết của Đường Hân vốn đã đầy bí ẩn và thiết kế, nguyên nhân cái chết lại kỳ lạ như vậy, Lâm Huyền thật sự rất khó tin. Vấn đề then chốt là, Sở Sơn Hà vừa nói, cảnh sát đã phát hiện ra bằng chứng cụ thể, thậm chí đã xác định được hung thủ. Vậy những bằng chứng này từ đâu mà ra, là do mình thực sự nhìn lầm Đường Hân? Hay là, những bằng chứng đó được làm giả một cách hoàn hảo đến mức cảnh sát Đông Hải và Quý Lâm cũng không nhận ra, có những lúc, con người sẽ bị lừa bởi ảo giác? Sở Sơn Hà thở dài một tiếng, tiếp tục nói, dù là tôi, trôi nổi trên thương trường bao năm nay, cũng thường xuyên có lúc nhìn nhầm người. Đây là điều không thể tránh khỏi, sự phán đoán của con người luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nên nhiều lúc chưa chắc có thể đưa ra phán đoán chính xác. Tôi biết những chuyện của Đường Hân có thể khó chấp nhận đối với cậu, nhưng cảnh sát phá án nhất định phải dựa vào bằng chứng, dù cụ thể bằng chứng thế nào tôi cũng chưa xem qua. Nhưng tôi tin, khi cảnh sát công bố toàn bộ vụ án trong tương lai, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Lâm Huyền, chuyện của bạn cậu tất nhiên đáng tiếc, nhưng dù sao lỗi không phải ở cậu, cậu không nên cảm thấy quá tội lỗi, giống như cậu là hung thủ vậy. Đời người không như ý 10 phần có đến 8-9, khi cậu lớn hơn, những chuyện như thế này sẽ càng gặp nhiều. Cậu phải nghĩ thoáng hơn, đừng rơi vào ngõ cụt của cảm xúc. Nói xong, Sở Sơn Hà ra hiệu cho Lâm Huyền lấy điện thoại ra, nào, chúng ta trao đổi số điện thoại. Như tôi đã nói, cậu đã cứu con gái tôi, cái ơn này tôi chắc chắn sẽ trả. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ gọi cho tôi, ở đất Đông Hải này hiếm có chuyện gì tôi không thể giải quyết, chỉ cần là chuyện cậu đưa ra, tôi sẽ hết sức giúp cậu. Lâm Huyền gật đầu, và trao đổi số điện thoại với Sở Sơn Hà. Cái ơn này hắn vẫn phải nhận lấy. Nó quan trọng hơn nhiều so với chiếc thẻ ngân hàng và số tiền đó. Hiện tại, trong trò chơi mèo vờn chuột của mình, không nghi ngờ gì đối phương đang chiếm thế thượng phong, thậm chí còn có chút khiêu khích mình không chút lý lẽ. Mà hiện tại năng lực của mình thực sự quá nhỏ, không có siêu năng lực cũng không có thế lực của riêng mình, nếu muốn thắng trong trò chơi trốn tìm này. Không nhờ đến một số lực lượng mạnh mẽ là không thể được. Ở đất Đông Hải này, thế lực đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất, không nghi ngờ gì chính là hội trưởng thương hội ngoài mặt, giáo phụ ngầm dưới mặt đất trước mắt này. Đến khi cần thiết, Sở Sơn Hà chính là quân ác chủ bài để mình lật ngược tình thế. Hiện tại xem ra, lập trường của Sở Sơn Hà vẫn khá đáng tin cậy. Ban đầu Lâm Huyền còn nghi ngờ Sở Sơn Hà là người của câu lạc bộ thiên tài, nhưng với cái chết của Hứa Vân và việc xác nhận thiệp mời của Triệu Anh Quân là giả. Triệu Anh Quân bị hiểu lầm, và Sở Sơn Hà âm thầm tài trợ Hứa Vân suốt 10 năm, ngược lại trở thành những người hiếm hoi có thể tin tưởng. Nói chuyện phiếm thêm một lúc, Tô Tú Anh và Sở An Tình chuẩn bị xong thức ăn, hai người vừa cười vừa bước ra từ phòng trà, ngồi xuống bàn ăn. Sở Sơn Hà lấy ra một chai rượu ngon, muốn uống vài ly với Lâm Huyền, Tô Tú Anh có lẽ cũng vì cảm ơn Lâm Huyền đã cứu mạng Sở An Tình, nên rất nhiệt tình với Lâm Huyền. Lâm Huyền, thử món sườn này đi. Lâm Huyền, món cá này là sở trường của dì, cháu ăn nhiều vào. Phải nói rằng, tài nấu nướng của Tô Tú Anh rất giỏi, mỗi món ăn đều rất ngon. Đặc biệt là món cá này, dù chỉ hấp nhưng hương vị và mùi vị khi ăn còn ngon hơn tất cả các loại cá mà Lâm Huyền đã từng ăn trước đó. Món này thực sự rất ngon. Lâm Huyền khen ngợi từ đáy lòng sau khi nếm thử một miếng cá. Đấy, dì đã nói cá là món sở trường của dì mà. Được Lâm Huyền khen ngợi tay nghề, Tô Tú Anh rất vui, liền chuyển cả đĩa cá đến trước mặt Lâm Huyền, dì luôn rất giỏi làm món cá, chỉ tiếc là trong nhà có hai người này đều không thích ăn cá, khiến cho tài nghệ của dì không có đất dụng võ, sắp bị mai một rồi. Nào nào, ăn nhiều vào. Lâm Huyền cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đúng là gặp đúng người tri kỷ rồi. Anh Lâm Huyền, món này là em làm đấy. Anh thử xem có ngon không? Sở An Tình cười tươi chỉ vào đĩa cánh gà coca hơi đen, lè lưỡi nói em cho hơi nhiều xì dầu rồi. Cũng rất ngon. Lâm Huyền nếm thử một miếng, nhận xét. Món cánh gà coca này, chỉ cần nấu đủ thời gian, thật ra khá khó để làm không ngon, hơn nữa lại có Tô Tú Anh giám sát, nên cũng không thể tệ được. Sở Sơn Hà vừa uống rượu với Lâm Huyền, vừa cười nói chuyện phiếm hàng ngày, cả nhà hòa thuận vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc. Dù Lâm Huyền là người ngoài, nhưng cũng rất thích bầu không khí của gia đình này. Người ta thường nói gia đình hòa thuận, vạn sự hưng, điều này ở Sở Sơn Hà thể hiện rất rõ ràng. Cũng không lạ gì khi Sở An Tình là một cô gái vui vẻ, đáng yêu như vậy, chỉ có gia đình hòa thuận mới nuôi dưỡng được một người như thế. Hơn nữa, Sở Sơn Hà rất coi trọng gia đình, khiến Lâm Huyền có cái nhìn hoàn toàn mới về ông ta. Có thể thấy, Sở Sơn Hà có quan niệm gia đình rất mạnh mẽ, ông ta yêu con gái mình, cũng yêu vợ mình, dù bận rộn công việc, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày về nhà ăn cơm. Ông ta ở Đông Hải địa vị cao quý, nhưng ở nhà lại không hề ra vẻ, ông A cũng sẽ đấu khẩu với Tô Tú Anh, bị Sở An Tình trêu đến câm nín, bất đắc dĩ cười cười vừa phàn nàn về vị trí của mình trong gia đình, vừa cụng ly với Lâm Huyền. Bầu không khí này không khác gì so với nhà của Đại Kiểm Miêu. Thật sự khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Lâm Huyền, quê cháu ở Hàng Châu phải không? Tô Tú Anh thêm một bát cơm cho Lâm Huyền, đưa qua. Dạ đúng, dì ạ, nhưng không phải ở thành phố, mà là ở một huyện nhỏ. Hàng Châu cảnh đẹp lắm. Tô Tú Anh cảm thán, nhưng dù gần thế này, hồi trẻ cũng chỉ đi vài lần, nhiều năm rồi không đi. Lâm Huyền, bố mẹ cháu bây giờ vẫn ở Hàng Châu chứ? Dạ đúng, trước đây họ đều là công nhân nhà nước, sau khi tái cấu trúc thì về hưu, bây giờ ở nhà làm kinh doanh nhỏ. Lâm Huyền trả lời thật lòng. Cháu là con một à? Có anh chị em gì không? Không có. Lâm Huyền lắc đầu, nhà cháu chỉ có mỗi mình cháu. Mẹ! Sở An Tình nhịn không nổi nữa. Đặt đũa xuống, cau mày nhìn Tô Tú Anh, mẹ đang điều tra hộ khẩu đấy à? Sao hỏi nhiều chuyện riêng tư thế? Con bé này nói gì vậy? Chẳng phải chỉ là đang trò chuyện sao, đây tính gì là riêng tư? Tô Tú Anh không vui nhìn Sở An Tình một cái, ra hiệu cho cô im lặng, mẹ chỉ muốn hiểu rõ tình hình cơ bản của Lâm Huyền thôi mà. Nói xong, bà ấy quay đầu, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền, cháu có bạn gái chưa? Đang hẹn hò với ai không? Hừ, Sở An Tình nuốt không trôi miếng cơm, suýt nữa thì nghẹn, không có đâu gì ạ, Lâm Huyền cười cười, trả lời, cháu cũng mới ra trường nửa năm rồi mới đi làm nên cũng không có thời gian kiếm người yêu. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Sở An Tình mới vội vàng uống một ngụm nước, nuốt cơm bị nghẹn xuống rồi dùng khuỷu tay huýt Tô Tú Anh một cái, mẹ đừng hỏi nữa. Học trưởng Lâm Huyền ngại kìa. Ha ha, đàn ông mà, sự nghiệp là quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Sở Sơn Hà nâng ly rượu lên cụng ly với Lâm Huyền, nhưng chuyện này cũng không thể cưỡng cầu được, lập gia đình là chuyện lớn của đời người, vẫn phải xem duyên số. Sau đó, Sở Sơn Hà chuyển chủ đề. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Lâm Huyền cũng coi như thấy được một mặt khác của Sở Sơn Hà với tư cách là một người cha và một người chồng, thực sự khiến hắn thêm phần kính trọng và ngưỡng mộ người đàn ông này. Đây là một người đàn ông rất có tình người, rất có trách nhiệm, cũng chẳng trách mọi người đều đánh giá Sở Sơn Hà cao như vậy. Ăn xong, Lâm Huyền không quấy rầy thêm nữa, hắn lấy cớ công ty còn việc vào buổi chiều nên xin phép đi về. Sở Sơn Hà cho tài xế riêng đưa Lâm Huyền đi, ba người đến cửa biệt thự tiễn Lâm Huyền, Lâm Huyền, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi là được. Thường xuyên đến chơi nhé Lâm Huyền, dì còn nhiều món tủ lắm. Học trưởng Lâm Huyền, anh đi chậm thôi đấy. Lâm Huyền cũng vẫy tay, xe khởi động chở hắn rời khỏi khu nhà. Nhìn chiếc xe biến mất ở khúc cua. Sở Sơn Hà gật đầu đầy vui vẻ, đúng là một đứa trẻ rất tốt, phẩm đức cao thượng, tử tế, lại rất có giáo dưỡng và lễ phép, bảo sao Triệu Anh Quân lại trọng dụng Lâm Huyền như vậy. Quả là một nhân tài hiếm có. Đúng không? Sở An Tình cười khúc khích, rất đổi tự hào, con đã nói với ba mẹ rồi mà. Học trưởng Lâm Huyền thực sự rất tuyệt. Rất nhiều đàn chị và thầy cô trong trường bọn con đều rất thích anh ấy rất nổi tiếng ở trường Đại học Đông Hải. Lúc anh ấy còn ở trường thì là người chủ trì chính thức của các buổi lễ. Bây giờ người chủ trì của trường chúng con đều là do Lâm Huyền chỉ bảo đó. Từng. Sở Sơn Hà gật đầu tán thành, người chủ trì à, Lâm Huyền đúng thật là có tài ăn nói và khí chất, quả nhiên là vàng đến đâu thì sáng chỗ đó. Em cũng rất thích đứa nhóc này. Tô Tú Anh cũng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Sở Sơn Hà, nhớ kỹ chuyện ba nói với con nhé,